Phạm phu nhân thấy vậy không giấu được sự vui mừng trên sắc mặt, luôn miệng nói cảm ơn, đem túi trữ vật cầm trên tay, dùng thần thức xem qua loa một chút rồi đưa cho Triệu trưởng lão ở bên cạnh. Lão giả lạnh lùng tiếp lấy, đem toàn bộ tài liệu trong túi trữ vật mà xuất ra, trực tiếp xem kỹ lưỡng thật hay là giả. Bởi vì tài liệu có quá nhiều nên quá trình này đương nhiên sẽ khá lâu. Bên này phạm phu nhân của Diệu Âm Môn thì xuân phong đầy mặt, cùng Hàn Lập Hàn huyên tâm sự, thỉnh thoảng lại làm như lơ đãng hỏi vài câu dò xét xuất xứ của các tài liệu. Nhưng tâm tư của Hàn Lập vốn linh hoạt hơn người, từ trước đến nay đối với nữ nhân này luôn cẩn trọng, tự nhiên khiến cho nữ nhân này không thu hoạch được gì. Qua một khoảng thời gian, Triệu trưởng lão này cũng đã kiểm tra xong đống tài liệu, một cái giá tiền nhanh chóng được truyền thanh tới nữ tử của Diệu Âm Môn. Nữ tử nghe xong âm thầm suy nghĩ một chút, sau đó đem ép giá tiền xuống còn thấp nhất báo cho Hàn Lập. Hàn Lập nghe thấy giá tiền như vậy, lâm vào trầm tư suy nghĩ. Loại biểu hiện này làm cho phạm phu nhân có chút cảm thấy bất an. Để hoàn thành đợt giao dịch này, nàng trù trừ một chút, sau đó cắn răng nâng giá tiền lên thêm một lần nữa. Nghe được giá tiền mới này, Hàn Lập mới gật đầu tỏ ra vẻ đồng ý. Mặc dù biết là đối phương đã đem giá ép xuống thấp một chút, nhưng lần này có thể đem những loại đồ vật này xử lý sạch sẽ khiến hắn rất hài lòng. Phạm phu nhân thấy Hàn Lập đồng ý, tâm lý cũng rất là thoải mái. Sau đó từ trong túi trữ vật mang trên người lấy ra một số linh thạch bậc trung giao cho Hàn Lập. Hàn Lập cũng không khách khí trực tiếp mà thu lấy. Giao dịch đến đây xem như là kết thúc viên mãn, hai bên đều cảm thấy hài lòng. Hàn Lập chuẩn bị đứng dậy cáo từ ra đi. Thiếp nghe nói tiền bối đi khắp nơi tìm kiếm một loại linh trúc quý hiếm. Thiếp thân vừa lúc hay biết một tin tức về loại này, không biết là tiền bối có hứng thú muốn nghe một chút hay không? Phạm phu nhân làm như lơ đãng nói ra một câu tùy ý. Hàn Lập nghe xong trong lòng chấn động không khỏi quay lại nhìn đối phương. Mà lúc này đôi mắt đẹp của phạm phu nhân mang ý cười cười cũng trực tiếp hướng Hàn Lập. Trong ánh mắt ẩn giấu một tia tinh quang kỳ dị. Vì cao thủ mỹ công này của Diệu Âm Môn định nhân lúc tâm thần của Hàn Lập lơ đễnh mà hạ thủ, sau này có thể lợi dụng khiến cho Hàn Lập quy thuận nàng. Kết quả khi ánh mắt tiếp xúc với nhau, Hàn Lập cảm thấy trong mắt nữ nhân này có một cổ xuân ý nồng đậm, làm cho người ta có cảm giác hấp dẫn vô cùng, lại có một cảm giác như lâm vào một loại trầm luân khó có thể tự kiềm chế cảm giác. Mỹ thuật. Cùng lúc thiếu chút nữa tâm thần bị thất thủ, trong đầu Hàn Lập một tia ý niệm hiện lên nhanh như điện xẹt. Nhất thời trong lòng Hàn Lập rung động, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh như băng, trong đó lãnh ý tỏa ra mãnh liệt, khiến cho người đối diện Hàn Lập, phạm phu nhân của Diệu Âm Môn trở nên phát run. Một thân hồ mỹ chi công trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Cảm thấy kinh hãi, phạm phu nhân vội vàng đem ánh mắt dời đi chỗ khác, nhưng không biết vì sao, đầu của nàng tự nhiên cảm thấy cứng như gỗ đá, căn bản không thể cử động, thậm chí ngay cả miệng cũng không thể mở ra. Công pháp phản vệ. Phạm phu nhân ngay lập tức liên tưởng đến việc này, cảm thấy thất kinh, vội liều mạng vẫn không muốn thoát khỏi ánh mắt của Hàn Lập. Ngươi làm gì phạm tà sứ vậy? Triệu trưởng lão nhìn ra tình hình của phạm phu nhân có điểm không ổn, trong mắt hàn quang chợt lóe lao nhanh tới. Nhưng trước mắt chợt lóe lên một thân ảnh, khúc hồn để lạnh lùng hiện ra, xuất hiện một cách bất ngờ. Thần pháp quỷ dị này khiến cho lão giả cảm thấy cả kinh, không biết có nên ra tay hay là không nữa. Lúc này sự khổ sở của phạm phu nhân không thể nào nói ra được. Ánh mắt hồ mị nhìn Hàn Lập lúc trước đã tiêu biến, lưu lại chỉ còn là ánh mắt cầu khẩn, làm ra bộ dáng khốn khổ đáng thương, hy vọng Hàn Lập có thể hạ thủ lưu tình. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc cũng thu hồi hàn ý trong ánh mắt. Điều này đối với phạm phu nhân giống như là đại xá, nàng vội vàng thu hồi ánh mắt lại, nhưng cùng lúc đó, trong cái miệng nhỏ nhắn cũng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi, làm nhiễm hồng cả tấm lụa mỏng che mặt. Phạm tà sư, nàng! Triệu trưởng lão thấy thế, hai hàng lông mày nhíu lại, căm tức nhìn Hàn Lập. Lòng tóc dựng ngược cả lên, cố ý muốn ra tay. Triệu trưởng lão không nên tức giận, hàng tiền bối đã hạ thủ lưu tình rồi, thiếp thân cũng chỉ là bị một chút khí huyết công tâm mà thôi, có thể ói ra chút huyết khí này cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Phạm phu nhân kinh hãi, vội vàng ngăn cản lão giả đừng vọng động, miễn cưỡng cười nói. Nghe những lời này, thần sắc lão giả mới hòa hoãn lại, khôi phục lại thái độ bình thường. Thật không nghĩ tới tiền bối cũng là cao nhân tinh thông mê hồn thuật, thiếp thân vừa rồi dò xét quả thật có chút lỗ mãng rồi, kính mong tiền bối tha thứ. Nhưng đích xác là thiếp thân biết được nơi hạ lạc của thiên lôi trúc đó. Ánh mắt nữ tử nhìn về phía Hàn Lập ẩn chứa một tia sợ hãi, sợ Hàn Lập truy cứu việc vừa rồi nên chủ động lên tiếng. Thiên lôi trúc, khuôn mặt của Hàn Lập đang lạnh như băng, nghe phạm phu nhân nói thế trở nên động dung. Được xưng là một trong tam đại thần mộc, thiên lôi trúc. Hàn Lập cũng không truy cứu việc vừa rồi, hỏi lại một cách hoài nghi, nhưng trong giọng nói cũng khó giấu nổi một chút hưng phấn. Hắn mặc dù đã từng nghĩ đến không biết bao nhiêu loại trúc dùng để luyện chế pháp bảo, nhưng cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến việc sử dụng tam đại thần mộc luyện chế ra. Không phải nói là tam đại thần mộc đã sớm tuyệt diệt rồi sao? Đúng vậy, đích thị là thiên lôi trúc, loại thần vật này đích thiếp thân đã kiểm tra qua, tuyệt đối không phải là hàng giả. Phạm phu nhân móc ra một cái bình ngọc, sau khi ăn vào một viên đan dược đã khôi phục tinh thần đôi chút, khẳng định một cách chắc chắn. Có được dược ấy chẳng lẽ ngươi lại muốn bán cho người khác hả? Hàn Lập nhìn chằm chằm nữ tử, thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lùng.

phong tư của nữ tử này có cái gì đó hết sức quen thuộc đối với hắn, không khỏi làm cho hắn lâm vào trầm tư. Phạm phu nhân thấy vậy sắc mặt trầm xuống, xoay người qua Khúc Hồn lên tiếng. Nhưng Khúc Hồn chỉ thản nhiên nghe nàng nói, thủy chung không nói lời nào, khiến cho nữ tử này không khỏi có chút bực mình. Nam Cung Uyển, Hàn Lập rốt cuộc cũng tìm được ngọn nguồn của tia gợn sóng kia. Người được gọi là Trác Như Định này, dung nhan tuy không giống với Nam Cung Uyển, nhưng lại có một ít phong vận của Nam Cung Uyển trên người, mới làm cho hắn có cảm giác khác thường như thế này, ở sâu trong nội tâm có chút xúc động. Sau khi hiểu được nguyên nhân thì Hàn Lập có chút phức tạp nhìn qua Trác Như Định rồi thu ánh mắt trở về, khôi phục lại tâm cảnh bình lặng. Chẳng qua cho dù Hàn Lập cùng với Khúc Hồn tới nơi này, nhưng Phạm phu nhân cùng với Trác Như Định vẫn không có ý tứ lập tức xuất phát, mà thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, tựa hồ còn đợi người nào đó nữa. Thấy vậy, Hàn Lập có chút nghi hoặc, nhưng không mở miệng hỏi gì, chỉ tìm một góc khuất ở xa, khoanh chân ngồi xuống chờ đợi. Gần nửa ngày qua đi, nếu không phải mọi người ở đây đều là người tu tiên, mỗi người đều có tính nhẫn nại rất lớn thì chỉ sợ sớm có người đã bắt đầu oán hận rồi. Tuy vậy vẫn có người lộ ra vẻ bất mãn. Gặp tình cảnh này, Phạm phu nhân cùng với Trác Như Đình cũng lộ ra vài phần lo âu, có chút miễn cưỡng ghé qua thấp giọng thương lượng với nhau vài câu. Hàn Lập hết thảy đều nhìn thấy, trong lòng đang phỏng đoán các nàng đang chờ đợi người nào thì bỗng nhiên lờ mờ truyền đến tiếng sấm nổ mạnh, tiếp theo là xa xa nơi chân trời xuất hiện một vệt màu đen. Vệt màu đen đang từ xa cấp tốc bay tới gần nơi đây, làm chúng tu sĩ đang ngồi đều đứng dậy, mặt lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn lại. Chỉ thấy vệt màu đen này trong chớp mắt đã đi tới trên bầu trời trên đầu mọi người. Lúc này Hàn Lập và mọi người mới xem được rõ ràng, đó là một đám mây đen lớn đường kính ước chừng như 5-60 trượng, diện tích to lớn cơ hồ đem cả đỉnh núi bao phủ, thỉnh thoảng có tiếng ầm ầm cùng tia lửa lôi điện phát ra từ bên trong, càng thêm ra vẻ cực kỳ quỷ dị. Mọi người đang ngẩn ngơ thì từ trong mây đen bỗng nhiên truyền đến thanh âm thanh lãnh của một nữ tử. Xích tiền bối có thể để cho tại hạ xuống được không? Ta muốn cùng với hai vị sư tỷ nói mấy câu. Đương nhiên là không có vấn đề. Một thanh âm cực kỳ khó nghe trả lời. Nghe thanh âm của hai người này, Phạm phu nhân cùng Trác Như Đình thần sắc hơi đổi, liền liếc mắt nhìn nhau. Các tu sĩ khác biết lai lịch của người trên đám mây đen, sắc mặt lại có vẻ khó coi. Hàn Lập cũng âm thầm kinh ngạc, đang nghi hoặc thì trong nhóm tu sĩ liền có người thì thầm một câu. Vụ âm môn này bổn sự thật là lớn rồi nghe, như thế nào mà cũng có thể mời được Xích lão quái của Nguyên Quy đảo đến đây vậy? Thanh âm của người này rất là thấp, nhưng do Hàn Lập dựa vào thần thức cường đại nên nghe rất rõ, trong lòng không khỏi rùng mình. Nguyên Quy đảo, Xích hỏa lão quái. Mấy chữ này lọt vào tai thì Hàn Lập lập tức nhớ lại cái lai lịch của đám mây đen. Hắn khi cùng các tu sĩ khác nhàn đàm thì có nghe người ta nói qua đại danh Xích hỏa lão quái này. Người này thanh danh cực kỳ sớm, đã đến trình độ kết đan hậu kỳ, một thân quỳ thủy ma công biến hóa khó lường, tâm ngoan thủ lạc và trở mặt vô tình nổi tiếng loạn tinh hải. Có rất nhiều người quả quyết rằng Xích lão quái là một trong những tu sĩ có khả năng tiến vào nguyên anh kỳ nhất, sớm muộn cũng sẽ trở nên kiêu hùng giống như là Cực Âm lão tổ. Bởi vậy hắn độc chiếm cả Nguyên Quy đảo mà không người nào dám trêu chọc, được cho là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Như một vị tu sĩ ma đạo thanh danh không nhỏ như thế, tại sao lại ở nơi đây? Chẳng lẽ thực sự là do Diệu Âm Môn mời đến trợ giúp sao? Hàn Lập bất động thần sắc để cao cảnh giác, dương mắt nhìn kỹ lên đám mây đen. Lúc này mây đen quay cuồng một trận, từ bên trong bay ra một nữ tử mặc áo tím. Nữ tử này có dáng người thon dài, thân hình thướt tha mềm mại, nhưng trên mặt lại có vận khí màu tím nhàn nhạt che lại nên nhìn không rõ. Phạm phu nhân cùng với Trác Như Đình thấy nữ tử xuất hiện liền tiến lên nghênh đón. Ôn sư muội, như thế nào mà Xích lão quái lại đến đây vậy? Chẳng lẽ là do ngươi mời đến, có cần thiết hay không vậy? Trác Như Đình nhướng mày thấp giọng hỏi. Đúng đó, lão quái này cũng không phải là dễ trêu chọc đâu, đến lúc đó chỉ sợ mời thần thì dễ mà tiễn thần thì khó đó. Hơn nữa bằng nhân thủ của chúng ta hiện tại cũng là đủ rồi. Phạm phu nhân sắc mặt ngưng trọng nói, ẩn lộ ra một tia bất mãn. Hai vị sư tỷ nghĩ là tu sĩ lần trước ra tay cướp đoạt chính là toàn bộ nhân thủ của đối phương hay sao chứ? Nữ tử áo tím không để ý đến vẻ lo lắng của hai nàng, nhàn nhạt hỏi. Sư muội, lời này của muội là có ý tứ gì vậy? Đối phương cũng có nhân vật khó giải quyết hay sao? Phạm phu nhân nghe xong cả kinh, lập tức hiểu được ý tứ của nữ tử áo tím liền hỏi. Trác Như Đình cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Ta nhận được tin tức, ở sau huyệt của đối phương còn có một chị đầu mục kích đang hậu kỳ tọa trấn, chỉ bằng nhân thủ do hai sư tỷ triệu tập còn có chút yếu kém, cho nên ta liền đi Nguyên Quy đảo một chuyến, nhờ Xích hỏa lão quái ra tay. Nữ tử áo tím nhẹ nhàng nói. Nghe xong lời này, Phạm phu nhân hai người mặt lộ ra vẻ bán tín bán nghi, chỉ liếc mắt nhìn nhau nhưng không nói gì. Tuy nhiên các nàng cũng biết, có thể nhờ Xích hỏa lão quái ra tay thì vị sư muội này khẳng định phải trả cái giá thật lớn, nhưng hiện tại không phải là lúc thảo luận việc này, trước mắt chỉ có thể lo xong mọi sự rồi mới tính tiếp. Lúc này nữ tử áo tím đưa đôi mắt đẹp dò xét các tu sĩ khác trên đỉnh núi một lần rồi gật gật đầu, tựa hồ cực kỳ vừa lòng. Hai vị sư tỷ đã mời được một số tu sĩ kết đan so với ta dự tính nhiều hơn một chút,

Tử Linh tiên tử rút cuộc tách ra khỏi đám người của tu sĩ Diệu Âm Môn, đứng ở giữa song phương lạnh lùng hỏi. Chuyện này là sao hả? Cái người vô cớ giết nhiều đệ tử của bổn môn như vậy mà còn hỏi bổn môn chủ tại sao hả? Người trung niên âm hàn nói, hai mắt chẳng biết khi nào biến thành màu xanh biếc quỷ dị. Cướp hàng hóa của Diệu Âm Môn chúng ta, còn giết môn chủ của bổn môn, do các người làm sao? Nữ tử áo tím dừng mắt nhìn đối phương, không hề có chút cảm tình, chậm rãi hỏi. Nói bậy, ẩn sắc môn chúng ta rất ít lùi tới cùng với tu sĩ bên ngoài, sao có thể làm các cái loại sự tình này chứ? Trung niên nhân sắc mặt lộ ra vẻ giận dữ, lớn tiếng phản đối. Nghe xong lời này, nữ tử áo tím cũng trầm mặt, nhưng trong mắt lộ ra vẻ băng hàn. Người khác nghe xong đoạn đối thoại trên cũng đều có ý thức được cái gì đó, thần sắc trở nên khác nhau. Xem ra có người trong song phương chúng ta bày mưu hãm hại. Phạm phu nhân bỗng nhiên từ trong nhóm tu sĩ đi ra, chậm rãi nói. Là mưu kế trong bọn của các ngươi, không phải là chúng ta. Người trung niên âm trầm như nước nói. Hắn vừa mới cực cực khổ khổ bồi dưỡng đệ tử, mà chỉ mới trong một ngày bị tiêu diệt gần hết. Điều này có thể nào không làm cho hắn đối với những người trước mặt hận thấu xương chứ? Nếu không thấy đối phương có nhiều tu sĩ kết đan kỳ, cộng với việc không nắm chắc đối phó được với tên tu sĩ quỷ dị trong đám mây đen kia, thì dù hắn biết trong đối phương có người đặc điều, cũng muốn liều mạng đánh cho bọn họ nguyên khí đại thương. Nữ áo tím nghe xong, trong mắt vẫn lạnh như băng, mà Phạm phu nhân chỉ có thể cười khổ chờ đợi. Triệu trưởng lão, Phù trưởng lão, hai người có phải là nên cho chúng ta một lời giải thích không? Tử Linh tiên tử chậm rãi quay đầu lại, nhìn vào hai vị trưởng lão bình tĩnh nói.